Ngày 15 tháng 1 năm 1978, tự hành chân pháp, pháp khai tâm, thiện ý nằm trong tiếng giải tầm, minh cảnh minh đời minh đạo pháp, khổ không thay khổ ly siêu thâm. Mình tự hành chân pháp, mình biết cái đó là nhẹ nhàng sáng suốt, mình phải theo cái nhẹ nhàng xuống xuống sáng suốt luôn, thì tự nhiên cái nhẹ nhàng sáng suốt nó sẽ khai tâm, nó mới thấy lúc đó, nó mới thấy cái tâm nó ở đâu, cái tâm nó, tâm nó hòa đồng với tất cả bằng cách nào, chứ không phải cái tâm có một chút xíu đó đâu. Thiên ý nằm trong tiếng giải tầm đó, cái thiên ý nằm trong tiếng giải tầm. Nếu mà không có tiếng giải làm sao thấy được thiên ý, ngồi đó mà không chịu phát huy cái thanh điển ra làm sao mà tiếng giải tầm được. Minh cảnh minh đời minh đạo pháp đó, mình phải ở trong cái hữu vi này hiểu được cái cơ năng, cái bản thể của chúng ta, rồi mới hiểu được cái đời, rồi mới hiểu tới đạo pháp đó. Cho nên các bạn trụ trì đây tu giải thay lĩnh hội, khổ không thay khổ lý siêu thâm đó. Khi mà chúng ta ở trong cái khổ, ở đời kêu bằng khổ, chân lý không có cái gì khổ hết, nhưng mà người thế gian cho đó là khổ, tại vì họ vọng động, họ thấy đó là bóng tối không có tương lai, nhưng mà không chịu dẫm trong bóng tối để tìm ánh sáng thì họ thấy khổ. Mà mình ở trong khổ không thấy khổ, là mình chấp nhận cái khổ đó, thì cái ly nó siêu thâm. Nhờ đó mình mới có sáng tạo nhiều cái hay, nhờ đó đầu óc mình mới nhẹ, nhờ đó mình thấy sự tiến hóa càng ngày càng nhẹ nhàng, và con số không sẽ về với chúng ta dễ hơn. Còn nếu mà chúng ta cho đó là khổ thì luôn luôn chuyện này chuyện kia chuyện đó so đo tính toán, nó dồn dập, nó đập trong đầu óc chúng ta, làm sao chúng ta thấy được cái sự siêu thâm quyền diệu của trời đất đang và đã và đang giáo dục chúng ta, và cho chúng ta một cơ hội để tiến hóa tiến tới nhẹ nhàng thật sự. Mà muốn có tới nhẹ nhàng thật sự phải buông bỏ tất cả những sự nặng trược trong nội tâm nội tạng và cơ thể chúng ta đây. Siêu thâm quyền diệu nơi tâm, khai thông trí tuệ duyên tầm đạt duyên. Cái sự siêu thâm quyền diệu ở nơi tâm, mà nếu chúng ta không dọn không bao giờ thấy được. Khai thông trí tuệ duyên tầm đạt duyên, chừng nào mở tới đâu thì các bạn sẽ ngộ tới đó, mà ngộ tới đó là tiến giải tới đó, sẽ đạt và sáng suốt thêm. Điển thanh hòa hợp nối liền, căn cơ không động tùy duyên chuyển hình. Cái điển thanh hòa hợp nối liền, cái căn cơ không động của mọi người đã có, tùy duyên chuyển hình, tới ở đâu, ở hình thức nào mình cũng được hết. Mình cũng sống ở trong sự sống động của muôn loài vạn vật, chứ không phải thấy là eo hẹp đâu. Ở cái giới nào thâu nhỏ nhất chúng ta cũng đồng sống và đồng tiến, mà đem ra bành trướng lớn nhất thì chúng ta cũng hòa cảm và tiến chung. Tu trong thức giác siêu thinh, tâm hồn hòa cảm pháp tinh hơn đời. Mình tu trong thức giác siêu thinh, đi lên trên những cái sự hiểu biết cao siêu trong thâm tâm mình, không cần đàm luận nhiều nhưng mà hiểu đó là siêu thinh. Tâm hòa, tâm hồn hòa cảm pháp tinh hơn đời. Cái tâm hồn mình luôn luôn nó hòa cảm cái sự không, cái sự hư không sáng suốt trong cái không mà có đó, thì pháp tinh hơn đời lúc nào nó cũng tinh vi hơn thế gian. Nó hiểu trước giờ phút khắc hơn, thành ra nó không động. Vì nó còn ngu muội chưa thông cảm cái đó, nó phải động. Tự hành giữ lấy không rời, trời cao bể rộng là nơi an toàn. Mình tự hành giữ lấy không rời, bây giờ mình dòm thấy không? Mắt mình dòm ra thấy trời cao bể rộng là nơi an toàn. Đâu có ai đập phá mà đâu có ai làm bể nó được. Chính tâm của nó bể mà thôi. Tâm của nó làm cho nó mê muội mà thôi. Tâm nó làm cho nó thối thoát mà thôi. Thì tất cả mọi sự đều vẫn hiên ngang tự nhiên, không có sao hết. Trở về nguyên lý tự bàn, mở màn tâm đạo quy hoàng Phật tiên đó. Mình trở về nguyên lý tự bàn, mình lên tới sự sanh cao sáng suốt rồi, mình hiểu lấy mình, mở màn tâm đạo quy hoàng Phật tiên. Lúc đó là chúng ta mới thấy, chúng ta trở về cái giới Phật tiên, mà chính ta là Phật tiên, nó mới thích hợp, nó mới thấy rõ, nó mới chứng minh cái sự việc đó được. Trở về hướng phước tiền miên, trong không mà có hồn thiên cảm hòa. Mình trở về hướng phước triền miên, cái sự đó phước là cái gì? Cái sự nhẹ nhàng, thâm thúy, cởi mở, du dương trong thâm tâm của mọi người. Triền miên ngày như đêm, trong không mà có hồn thiên cảm hòa, ở trong không mà có. Thấy đem lý luận ở thế gian đem ra trưng bày cho họ thấy thì không có, nhưng mà bên trong chúng ta hiểu. hồn thiên cảm hòa, thấy sự sáng suốt và thấy sự giao cảm như bây giờ tôi đang nói với các bạn thấy nó nhẹ nhàng. Đó là cái hồn thiên của các bạn được cảm hòa với sự hư không sáng suốt ở bên trên đang đã và đang chiếu qua cho mình. Hào quang sáng suốt không xa, nơi tâm sẵn có, nơi đà điển thanh, đó, hào quang sáng suốt đâu có xa. Nếu mà chúng ta tu giải được thì cái hào quang đó không xa, hào quang là thanh tịnh là sáng suốt đâu có xa. Nơi tâm sẵn có, nơi đà điển thanh, đó, chúng ta tâm chúng ta sẵn có mà ta dọn dẹp thì nó phải có. Nơi đà điển thanh, điển trực chuyển qua tới điển thanh thì luôn luôn nó cũng ở nơi đó, trong sự sáng suốt của hào quang, chuyển qua trong nguyên lý không động. Chỉ còn thiếu giác tự hành, tâm mê vì cảnh quên thanh của trời, đó chúng ta thiếu giác mà thôi. Nhiều bạn nó để tôi khuya này mới tu mà bữa nay để gây lộn như thằng này cái đã, lý luận vụ này vụ kia vụ đã, tối mới tu, tối mới là giải quyết. Như đó là cái 24 tiếng đồng hồ mình mê hết 20 tiếng rồi, dù cho các bạn tu được 4 tiếng cũng mê được 20 tiếng rồi. Tâm mê vì cảnh mà quên thanh của trời, quên cái sự sáng suốt không động ở bên trên. Chứ chúng ta 24 trên 24 chúng ta tưởng cái đó rồi mới làm việc khác thì rất dễ dàng, không có gì khó khăn. Lâm khi mở ly thoát lời, không nơi thực tiễn mà không đời an thân. Nhiều khi mình mở mình nói đủ lung tung hết mà không có nơi nào mà thực tiễn hết, không có biết chỗ nào là bến là bờ để mình tiến qua và tâm giao thì không có đời an thân. Mình thấy như là bị kẹt mãi mãi, đâu làm sao an thân. Thực hành mới rõ phước phần, căn phân đời đạo hưởng ân Phật trời. Mình phải thực hành, sửa tâm sửa tánh, tu phải sửa tâm sửa tánh mới rõ phước phần, mới thấy cái chuyện kêu trong không mà có kêu một phước phần. Căn phân đời đạo cũng vậy. Ở đời chúng ta không để mất còn là cái chuyện thương tình, không cần đếm xỉa tới nó. Mình thấy cái đời còn dễ dãi rồi. Còn nếu mà mình sợ mất cái này, sợ mất cái kia, cái nọ là cái đời tự nhiên gây sự khó khăn cho mình. Cái đạo cũng vậy. Cái đạo trong cái không mà có thì chúng ta phải giữ cái nền ép đó để tiến hướng ân Phật trời, sự thanh cao của trời đất đang ban bố và giúp cho chúng ta từ hơi thở tới huyết mạch, từ tế bào một đến chuyển luân cái phần thanh điển đó đã giáo dục chúng ta từ ly từ tí. Minh tâm kiến tánh không rời, sửa sai vì động tạo đời an khương. Mình minh tâm kiến tánh, mình thấy được cái sự sai lầm đó, mình hướng thượng cao sáng suốt mình mới thấy cái đó. Thì mình hướng rồi mình không có rời, không bỏ, mình thấy sự sai lầm của mình mới sửa sai. Tại sao sửa sai? Sửa cái gì? Sửa cái động. Cho nó hết động rồi thì tạo đời an khương, thấy con người nó nhẹ nhàng, đi đứng ngồi nằm khỏe mạnh, đâu có cái gì mà phải bông chôn bận rộn. Cứ những người bông chôn bận rộn là vì ngoại cảnh mà bông chôn bận rộn, vì đối phương đối diện với chúng ta mà chúng ta không rõ tình thế của đối phương chúng ta động. Nếu mà chúng ta có cái tâm vị tha thì chúng ta thấy sự đau khổ của đối phương còn dồn dập, còn đau khổ, còn mê trược hơn chúng ta nhiều hơn. Chúng ta phải lấy cái tâm tốt, cái tâm thanh thản, cái tâm nhẹ nhàng để độ cho đối phương. Dùng cái từ tâm của chúng ta, thấy chúng ta nhịn, thấy chúng ta như là buông tha mọi việc, nhưng mà tâm hồn chúng ta vẫn sáng suốt để độ đối phương. Độ người đối diện của chúng ta, ngay trong gia đình của chúng ta vậy, con cũng vậy, vợ cũng vậy, bạn bè cũng vậy. Nhiều khi nó nổi sân lên thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải lấy cái tình thương để hóa giải. Dù chúng ta không mở miệng nhưng mà tâm ta cứ nghĩ thương hại cho đối phương, để cho nó được tự thức giác, nó hiểu lên nó thì nó đâu có hành hạ nó như vậy. Chứ đâu có phải hành hạ tôi, nó chửi, nó sân, nó đè ép tôi là nó hành hạ nó, tội nghiệp cho nó, vì nó không có lối thoát. Chứ không phải cái đó là trí khôn đâu. Trí khôn là phải hiểu mình để ảnh hưởng người khác, đó là trí khôn. Còn trí khôn mà đè bẹp người khác, cái đó không phải trí khôn. Cái đó là sân tánh, cái phàm ngã nó đè cái chân ngã của đối phương. Chúng ta thấy tội nghiệp mà độ cho người được sớm giải thoát. Đó, chúng ta nhịn, chúng ta làm thinh, nhưng mà chúng ta vẫn làm việc về thanh điển để độ cho đối phương, độ cho vợ con, độ cho anh em trong gia đình, độ cho bạn bè trong lúc họ sân đối diện. Và những hành động bất chánh đó có thể gieo sự buồn rầu bực tức cho họ trước hết, vì họ phát ra thì họ phải lãnh, chứ không phải chúng ta phát ra chúng ta đâu có lãnh được. Chúng ta còn những cái lý luận cao siêu để tự giải được. Đối với người tu của Pháp Liên Vô Vi thì cái chuyện đó rất bình thường, nhưng mà mình phải độ người ta, đừng có lấy cái sáng suốt của mình ép người ta, không được. Lấy cái sáng suốt của mình độ cho họ tiến qua và cứu giúp cho họ được thoát khỏi cái cảnh mê ly đó, mê muội đó, cũng như chúng ta trước kia chúng ta đã có và đã giữ và đã làm rất nhiều rồi. bây giờ họ mới bắt chước làm, thì chúng ta phải tha thứ họ. À, cho nên những người tu đằng vô vi, tại sao lại bạn bè tu gặp với nhau gây gỗ rồi lại cũng nhớ nhau? Vậy nó nhờ phần thanh điển dẫn giải cho đôi bên, nó mới nhớ nhau và nó giúp đỡ, nó tiên giải. Thì chúng ta đem cái này chúng ta thực hành với đời thì cũng vậy. Một ngày nào đó rồi nó cũng sẽ quay hàng với sự thật. Một ngày nào đó nó phải cũng phải trở về với tình thương và đạo đức. Cái căn bản của nó được hưởng là nhất định nó phải hưởng, không bao giờ nó bỏ đâu. Cho nên các bạn đừng sai lầm về chỗ đó mà vận động thêm và khổ tâm thêm. Chẳng có cái gì đáng phải lưu ý, nhưng mà chỉ có lưu ý tự sửa mình để tiến qua. Mình muốn hưởng cái gì, hưởng cái đời đời thì mình phải thực hành để cho nó sớm tiến tới sự đời đời của chúng ta. Rồi chúng ta có giúp mọi người không? Những hành động tốt chúng ta hướng về đời đời thì chúng ta đâu có còn đau khổ nữa. Thì những cái hành động tốt đó có thể ảnh hưởng cho người khác và sẽ cho người ta có cơ hội ý thức được để người ta tự tiến cũng như ta đã và đang tự tiến. Cho nên luật công bằng của trời đất luôn luôn nó có sự công bằng trong tâm của mọi người. Cho nên miệng thì nói một chuyện mà trong tâm đòi hỏi sự công bằng ai cũng có hết, đã và đang đòi hỏi sự công bằng. Cho nên chúng ta tu ở đây là dẫn giải từ ly từ tí trong nội tạng, nội tâm để đưa nó đến sự công bằng sẵn có của nó và được quân bình tư tưởng của mọi giới trong cơ thể của chúng ta như tư tưởng của chủ nhân ông Hoàng Hậu đều được đồng tiến trong sự sáng suốt, chứ không có sự nghi kỵ lẫn nhau ở trong nội tâm nữa. Cho nên cái phương pháp này lần lần rồi nó sẽ giải cho các bạn. Các bạn sẽ hiểu các bạn nhiều hơn, các bạn mới trở về thực chất của các bạn. Các bạn rõ các bạn chừng nào thì các bạn thấy cảnh thanh bình nó về với các bạn sớm chừng ấy. Còn các bạn còn chưa rõ các bạn thì các bạn vẫn ở trong giới đậm loạn, tu mãi không tiến, mang tiếng tu mà thiếu hành là không bao giờ tiến. Cảm ơn các bạn. Thượng Tám, Ngọc Hoàng Thượng Đế là đấng toàn năng hay là phải làm việc theo thiên cơ? Không có, ý là đấng toàn năng. Nhưng mà ý làm việc từ các giới tất cả đều là ý. Vua Diêm Vương cũng là ý, mà ông Trần cũng là ý, mà Cục Cức cũng là ý. Có gì đó, thấy chưa? Nhưng mà người ta không hiểu. Ôi, Ngọc Hoàng có một trái trời mẹ đất mà đã nói rõ, nào giờ có bao nhiêu đó thôi. Nếu không coi không có làm sao mà bày ra nhiều bài, cái bài bản và đóng nhiều cái tuồng ở thế gian như vậy. Mà tuồng nào cũng có y hết trọi, không có tuồng nào không có y. Thấy chưa? Có hết. Khi mà chúng ta hiểu rồi, rồi chúng ta trở về với cái tiểu thiên địa này, thì từ đầu chí chân đều có ta trong đây hết. Anh thấy chưa? Sự sáng suốt của mình là Ngọc Hoàng Thượng Đế của cái tiểu thiên địa này, chúa tể càn khôn này. Từ lỗ chân lông tới móng chân đều có sự can dự của ông hết. Anh thấy không? Đó, khi mà hiểu rút trở lại cái này, cái phòng thí nghiệm này thấy, thì thấy cái càn khôn vũ trụ, thấy rõ như ban ngày quyền năng của ông. Bây giờ cái chân này muốn bỏ xuống thì ông không chịu bỏ, thì không có làm gì bỏ được. Thấy chưa? Nhưng mà nó đều sắp đặt trong cái cơ duyên, thì giờ khắc sanh đều có hết, nghịch thuận có hết. Phần sáng suốt chỉ giữ công bằng mà thôi, giữ cái luật công bằng. Thấy chưa? Hỏi cho anh sáng suốt vậy mà anh để anh đau bao tử, hay là anh nhức mỏi, ví dụ vậy đó. Nhưng mà trong này tại vì tuổi ở trong này nó có phần sáng suốt giáo dục nó, nhưng mà sự đòi hỏi nó quá nhiều thì nó phải đụng phải. Nó đụng phải rồi nó gì? Nó chán ghét. Chán ghét rồi nó gì? Nó sẽ buông bỏ cái tập quán đó. Buông bỏ gặp gắn quán đó thì bệnh quán đó không có tái phát nữa. Còn một ngày một giờ nó chưa buông bỏ cái tập quán đó là cái bệnh quán nó phải tái phát luôn luôn. Hiểu chưa? Cho nên chủ nhân ông nắm cái công bằng đó, nhưng mà cho nó hay rồi mà nó không làm thì nó phải chịu. Mà nó chịu rồi nó có tiến qua không? Nó cũng tiến qua nhưng mà chậm hơn. Còn nếu nó chịu liền nó lại mau hơn. Có hai lời lỗi. Cho nên của chúng ta đây, nhiều người bán tính bán nghi chuyện này chuyện kia chuyện nào mà không chịu xét lấy mình. Chà, Ngọc Hoàng lớn, ông Phật lớn, đủ thứ hết rồi, rốt cuộc không xét mình. Bây giờ mình xét thực chất của mình là đấng toàn năng gì nữa? Vô cùng tận là đấng toàn năng gì nữa? Còn không chịu xét cái thực chất của mình thì mình thấy mình eo hẹp và tự ghép mình vô trong cái bóng tối. Còn anh thấy thực chất mình là vô cùng tận rồi thì mình cứ dứt tiến chứ có gì đâu mà phải lo. Cái kết quả đó là tùy nơi cái cơ năng bản thể của con người. Mà cái cơ năng bản thể con người đó nó chịu đựng được thì nó có thể ngồi lâu. Nhưng mà cái đó ổn định cho cái phần thể xác thôi. Chứ không về cái phần điển á, nó không phải tu 6 giờ. Nó mới giỏi hơn. Nhưng mà phần điển á, nó tu 24 trên 24. Nó mới nhẹ hơn. Thấy chưa? Cho nên nhiều người người ta thiền tới mức đó rồi ta hết thiền nữa. Nhưng mà người ta cứ tiến qua về đạo pháp. Là phần điển người ta tu 24 trên 24. Bất cứ cái gì của đời tới thì họ xét đạo trước, họ luận đời sau. Thì họ tu 24 trên 24. Còn cái gì mà đời rồi mình cứ đụng vô đời trước rồi đúng thẳng mình mới tìm đạo giải, đó là mình còn chậm. Cái gì xảy tới mình lấy cái đạo trước rồi lấy xét cái đời sau. Là người ta 24 trên 24 chắc khả năng về tu rồi. Này nha. Còn cái thiền kia mà ngồi triền miên liên tục như vậy đó cũng không phải đúng đâu. Phải sửa tâm sửa tánh và lập thanh điển. Còn cái ngồi đó là kêu mình khép cái bản thể cho nó ổn định vậy thôi. Về phần thể xác thôi. À, nhưng mà còn cái phần điển nó còn quan trọng hơn. Nó phải tu làm sao 24 trên 24. Như tôi bây giờ 24 trên 24 chứ không có bỏ được cái đó. Cái thiền giác của tôi nó phải 24 trên 24. Bao nhiêu năm chưa thấy thực chất của mình. Còn do mặt mình bề ngoài này là còn dính ngoại cảnh. Chưa thấy thực chất. Cho nên đây rồi sẽ thấy thực chất. Khi mà thấy thực chất rồi, mình mới thấy hạnh phúc. Không còn cái gì đang lo nữa. Lo mình làm cho mình tâm tối mà thôi. Chỉ có bao nhiêu đã đủ rồi. Tôi đã hiểu rõ cái thực chất của mình. Mình mới kêu là tu, mình khổ cực mình tu. Khổ biết bao nhiêu mình cũng phải tu để hiểu cái thực chất của mình. Đó là giá trị của lời. Còn tu mà ý lại, ơ, tu làm gì? Còn người sống ở trong cái ảo mộng sai lầm, không hiểu hiểu cái thực chất. Thì tôi nói bên trong mình có cái gì, bên ngoài có cái này rõ ràng không? Đó. Bây giờ người ta mới nghiên cứu ra cây cỏ có âm thanh. Lá cây có tiếng reo, có người ta cũng thâu được vậy. Thì nó cũng ở trong cái nguyên năng đó mà thôi. Nhưng mà nó tiến qua vô cùng tận, chứ nó không phải bị nhiêu đó, vẫn tiến qua mãi mãi. Thì mình ở đây cũng vậy. Tại sao mình không hiểu sự tiến qua đó mà để hưởng, để học và hưởng? Anh không dũng anh lấy gì anh học? Anh phải dũng anh mới học được, anh không dũng không? Ta đưa cái bài anh cho chán quá, anh phải ôm cái bài đó anh tiêu thụ cho hết anh mới học mới tiến quá. Còn đêm tới mình cứ lắc đầu hoài làm sao tiến quá? Cứ giật nhau vô học, cái gì cũng học hết không sao. Tôi nói nhiều rồi nhiều người tưởng tôi nói dốc, cho tôi anh thấy tôi cái gì không học. Khổ tôi học, sướng tôi học, cái gì tôi cũng nhau vô hết, tôi mới được nhẹ nhàng. Rồi nhiều người không chịu học rồi muốn ý lại sao được. Tô lục chuốt hồng lửa cảnh tiến, điểm mùi chua ngọt lòng xạo xuyến, sơn tinh thủy tu luân phiên hiện, hà thủy đục cấm khắp các miệng, thở vẽ hồn thơ gieo y nguyện, kheo không không kheo tìm phương chuyển, xây dựng ngày kia sẽ thâu truyền, tô điểm sơn hà thở kheo xây. Còn dạ. Dạ. Tô lục chuốt hồng tựa cánh tiên là người đời ai cũng muốn làm cho mình đẹp, ta đây ngon tốt, lý luận nào cũng là cao siêu, cũng là đẹp hết. Điểm mùi chua ngọt lòng sao xuyến, tôi nói đẹp nhưng mà không bao giờ tôi làm được đẹp. Ở trong đó nó sao xuyến. Chứ con người ở trong cái hành trình lận đận lao đao, Sơn tinh thủy tu luân phiên hiện, kế hoạch tôi nhiều lắm nhưng không làm được. Đầu óc tôi bao trùm cả đất nước nhưng mà không làm được. Hà thủy đục tâm khắp các miền, dòm xuống thế gian thì thấy chỗ đục lại có chỗ trong. Nhưng mà không hiểu rõ chân lý, có đục có trong nên mới có sự công bằng, có trong có đục nên mới có sự tiến hóa. Đó, thở vẽ hồn, thở gieo ý nguyện. Tôi xem những cái cảnh mà người ta vẽ như thế đó, cũng như cái bức tranh trước mắt tôi, nó có rừng rậm, có nai, có này, có nia, có suối chảy, tôi muốn đến đó. Gieo ý nguyện tôi muốn đến thôi. Thở vẽ hồn, thở gieo ý nguyện. Cái con người thợ mà ta vẽ được một cái cảnh đẹp chừng nào thì cái phần thanh điển họ nhẹ, họ có một cái hồn thơ rõ rệt bao trùm trong tư tưởng của mọi người thanh nhẹ, cho nên khi họ vẽ ra ai thấy cũng muốn đến đó. Cũng như ông Phật thành công chúng ta thấy muốn đến đó, những nhà cách mạng thành công chúng ta thấy ta muốn làm. Khéo khôn, khôn khéo tìm phương chuyển, mình phải có sự khéo khôn. Khéo khôn đó là hiểu mình, hiểu cái bản năng tính chất của mình, rồi mình mới tìm cái phương chuyển được. Còn chưa hiểu mình mà cuống cuồng theo đó là mình bị lạc hướng, bởi vì căn bản của mình không phải như vậy. Cho nên phải hiểu cái căn bản của mình mới được. Xây dựng ngày kia sẽ thâu truyền, mà phải biết mình, sửa mình mới thấy được cái gì tốt đẹp ở trước mắt chúng ta và cái gì tốt đẹp đẹp trong tư tưởng chúng ta mong muốn. Nhưng mà cái căn bản của cái tiểu thiên địa bộ óc này không xây dựng trật tự thì không bao giờ hưởng được những cái cảnh ảo tưởng của chúng ta được. Tô điểm sơn hà thở khéo xây, muốn làm cho cái sơn hà cho tốt thì phải khéo xây. Cho nên chúng ta đã nhờ cái pháp chúng ta đang xây dựng đây nè. Soi hồn xây dựng bộ đầu, pháp luân xây dựng ngũ tạng, thiền định để đâu đó có trật tự. Thấy chưa? Đó là cái pháp tu để trở về đời đời và hiểu cái chân truyền của trời Phật đã sắp đặt. Có bài bản cho chúng ta xuống đây, nhưng mà chúng ta mất trật tự thì không có thấy đường lối của chúng ta ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cảm ơn nhiều lắm. Cái đó nó sáng lên sao? Nó đưa thiền rồi nổ rồi thấy nghe tự nhiên nó ra. Nó hay sáng, là nó ra. Hay là tâm có thấy cảnh gì hay thầy chỉ như mở trí. Tự nhiên trong thâm tâm nó mở trí nó ra. Bắt nắng thì viết mà không kịp. Mà trong lúc viết cũng không hiểu. Nó có cái lại. Rồi đọc mới hết hồn. Lộn miếng giấy tầm bậy tầm bạ viết vô. Bởi vì mình thiền mà. Mà nhớ ghê, nhớ hoài, nhớ từ bao giờ, từ hồi đó tới bây giờ không có quên. Cái bài nào tôi làm rồi quên, nhưng cái đó tôi không có quên. Cái đó cũng như cái căn bản để học. Tôi nói cũng như là nó nổ đùng đùng, cũng như mình tan xác. Rồi nó hồi tỉnh lại một cái thấy rõ ràng. Cái đó hồi ta năm 7 hả? 1957 lâu rồi. 21 năm. Những cái đó 8 mà tu được mấy tháng rồi ta? Tôi đã 7-8 tháng rồi. 7-8 tháng. Mà tu dữ lắm, đâu có phải tu như mấy ông này đâu. Đâu có ai chơi với tôi phải tu chứ bây giờ tôi chơi với ai giờ ngồi xó đó. Chỉ đi chơi với cầu tiêu đi đái rồi cứ lên ngồi thiền vậy thôi, không ai nói chuyện với mình mà. Bây giờ nói với ai? Ai biết đạo? Họ cứ nói thịt gì ngon, con cá nào ngon như đâu có biết đạo. Nói chuyện ăn không á. Chợ lớn là nói chuyện ăn không á, đâu nói chuyện tu. Đụng đầu là nói chuyện ăn không à. Xung quanh còn là đời không ạ? Thành khi họ gặp mình họ nói toàn chuyện đời, mà nếu mình cộng tác với họ thì họ lại chê mình, họ không chịu mình. Thành ra mình cái người tu rồi mình gặp mấy cảnh nó cũng khó chịu, y như là mình xung như đời. Nhưng mà bây giờ tu nhẹ rồi được, lấy cái đời mình vạch chân lý cho họ thấy. Yeah. Dắt họ cũng như dắt con nít, thấy chưa? Đưa họ đi, nghe không? Thì bây giờ không có đời lấy gì có đạo, không có cha mẹ lấy gì có ta. Mà ta tu lên rồi ta thấy rõ, đời cũng cần mà đạo cũng cần. Không có bỏ đời được, không có bỏ đạo được. Thấy chưa? Hồi mình mới tu mình nói thôi thì chán đời, để nó đi đạt cái thanh. Bởi vì cái trượt quá nó lôi cuốn mình bận quá. Bây giờ mình tu để cho nó đạt cái thanh. Mà đạt cái thanh rồi thì thấy đời cũng cần thiết mà đạo cũng cần thiết. Không có cái gì không cần thiết hết. Mấy chú nói ào ào tôi lên núi tu cũng phải ăn cơm là đời đó. Có chú nào nhịn đói tu cho tôi đắc đạo đâu. Thấy không? Cho nên tu rồi thì thấy rõ chân lý đã ăn. Thấy rõ bài bản ở trên đã sắp đặt cho chúng ta học và chúng ta tiến qua. Có bài bản, mỗi người đều có bài vở để học và tiến qua. Người này không có lẫn lộn như người kia được. Trong cái chu trình tiến hóa của vô vi nó là công bằng bác ai, không có làm chênh lệch một bên nào hết, hoàn toàn là sự công bằng. Mà thanh điển mình không đậu là không tiến được, thanh điển mình trụ quá mới thăng tiến được. Thanh điển mình không trụ quá thì không có thanh điển, không có thăng tiến, nghe không? Cho nên người chưa tu mình nói trượt với thanh, họ không hiểu. Hiểu cái gì trượt, cái gì thanh, đâu có hiểu được, hiểu không nổi. Mà chúng ta tu rồi, chúng ta làm ổn định mọi cơ năng trong cơ tạng, bộ đầu tới ngũ tạng rồi, chúng ta thấy có thanh, có trượt, thấy rõ. Tôi giờ tôi ổn định hơn hồi xưa là tôi thanh hơn rồi. Còn hồi trước tôi nghe một chút là tôi lộn xộn, ăn không được, ngủ không được là tôi quá trượt. Thấy chưa? Bây giờ tôi thanh, tôi nhẹ. Tôi thấy cái gì nó cũng đương nhiên như vậy rồi nó sẽ chuyển. Không sao. Thì lúc nào tôi cũng ở trong cái bình tâm. Vậy tôi thấy mọi sự việc đều an bài. Ý muốn con người thì rất nhiều nhưng mà mấy ai đã đạt. Thấy không? Chính mình từ nhỏ đến lớn mình muốn biết bao nhiêu rồi, đã đạt được sự gì. Kế hoạch mình đem đốt không hết mà làm được cái gì. Thấy không? Nhưng mà chỉ có cái căn bản tình thương và đạo đức nó mới đậu. Anh em chung hợp với nhau, tay nắm tay làm việc trong cái tình thương đạo đức, cái việc đó nó mới thành. Thấy không? Mà làm trong cái việc nghịch lại nội tâm không bao giờ thành. Ngay trong gia đình ai anh em ruột cũng vậy, đừng có nói bề ngoài. Hai anh em ruột là dễ thương lượng lắm nhưng mà cũng